rung động tuyệt đối Tùng Lê. Chương 41. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sau khi ngủ một giấc, tinh thần Ngu Mãn đã khá hơn nhiều. Cô nhìn mình trong gương, mắt đỏ hoe, trông rất tiều tụy. Tần Lễ Tinh đứng ở cửa nhìn cô. Anh hỏi, em đói chưa? Lúc này đã là buổi tối. Ngu Mãn lắc đầu, cô không có khẩu vị lắm. Lại hỏi, mẹ tỉnh chưa? Vẫn chưa. Bác sĩ đã tiêm thuốc an thần cho mẹ. Có lẽ phải đợi thêm một lúc nữa. Tần Lễ Tinh bước vào ôm cô từ phía sau. Vừa rồi anh xuống lầu, đã để phần lớn mọi người rời đi trước để bình tĩnh lại. Dưới lầu chỉ còn dì và cậu của em. Em có muốn xuống gặp họ không? Ngu Mãn nhớ đến người đàn ông mà cô nhìn thấy tối hôm qua. Lúc nãy khi cô bước vào cũng nhìn thấy ông. Cô hỏi, người đàn ông tối hôm qua là... Họ biết em đến, rất nóng lòng muốn gặp em. Nhưng vì dì và cậu bên nhà mẹ em trông rất giống nhau, sợ em nhận ra, nên đã để chú của em cải trang thành nhân viên phục vụ để đến gặp em. Tần Lễ Tinh dùng cằm cọ cọ vào hõm vai cô. Anh biết, thực ra việc này anh làm không đúng lắm. Chuyện lớn như vậy mà còn giấu em. Đợi về rồi, em muốn xử lý anh thế nào cũng được. Nhưng đừng khóc nữa. Mãn Mãn, em nên cười chứ, đúng không? Tần Lễ Tinh giơ một tay lên đẩy khóe miệng cô lên. Ngu Mãn nắm lấy cổ tay anh, hỏi, ngoài chuyện này ra, anh còn chuyện gì giấu em nữa không? Không còn, thật sự không còn, Tần Lễ Tinh vội vàng nói, chuyện này là bất đắc dĩ mới giấu em, anh thật sự không có bất kỳ điều gì giấu giếm em nữa. Ngu Mãn xoay người, cô ngẩng mắt nhìn Tần Lễ Tinh, Tần Lễ Tinh một tay ôm eo cô, một tay thuận theo cánh tay cô lấy lòng mà móc ngón tay cô. Chỉ lần này thôi, lần sau có người dí dao vào cổ anh về cũng sẽ nói cho em biết. Ngu Mãn nâng mặt anh lên, Tần Lễ Tinh theo bản năng cúi đầu xuống hôn cô, kết quả lại bị Ngu Mãn véo má. Em vẫn còn đang giận. Xin lỗi, đợi về rồi anh quỳ trước mặt em cả ngày. Tần Lễ Tinh buột miệng nói, anh cũng sẽ lấy chổi lông gà ra truyền nhà mình cho em. Đánh mạnh vào, anh cũng không chớp mắt lấy một cái. Ngu Mãn nhìn vào mắt anh, buông mặt anh ra, em không bi ba n thái như vậy. Người bi ba n thái là anh. Tần Lễ Tinh không còn bị trói buộc nữa, cúi đầu hôn lên mặt cô mấy cái. Nữ vương Mãn Mãn là tốt nhất. Anh cảm nhận được thái độ của Ngu Mãn đã dịu lại. Bây giờ xuống lầu nhé. Ngu Mãn gật đầu. Vâng, đọc full tại Chuân Phao. Visnu sao cũng phải đối mặt. Ngu Mãn thở dài một hơi. Hơn nữa cô cũng muốn biết, trong những năm cô thất lạc, Tống Nhã Vân đã xảy ra chuyện gì. Tần Lễ Tinh đưa tay về phía cô. Ngu Mãn đưa tay mình ra. Anh lập tức nắm chặt lấy. An ủi, đừng sợ, nếu em không muốn nói chuyện hoặc cảm thấy không thoải mái, có thể liếc nhìn anh một cái. Dù sao anh cũng không có mặt mũi, không có phép tắc, sẽ trực tiếp kéo em chạy. Anh còn trẻ, chạy nhanh, họ không đuổi kịp đâu. Ngu Mãn trừng mắt nhìn anh. Đừng nói linh tinh. Tuy nhiên, trong lòng cô dần dần thả lỏng hơn. Tần Lễ Tinh mỉm cười. Nhưng mà anh biết, Mãn Mãn của chúng ta là người hiểu chuyện nhất, sẽ không để anh làm ra chuyện như vậy đâu. Anh dắt tay Ngu Mãn đi ra ngoài. Những lời nói đùa giỡn, nhưng lại rất có thể giúp cô thả lỏng tâm trạng. Hành lang không dài, chẳng mấy chốc đã đi đến cầu thang. Ngu Mãn dừng bước, Tần Lễ Tinh yên lặng đứng bên cạnh chờ cô. Một lúc sau cô mới bước tiếp, kéo Tần Lễ Tinh đi xuống. Những người ở dưới lầu vẫn luôn chú ý đến tình hình trên lầu, nên ngay khi Ngu Mãn và Tần Lễ Tinh xuất hiện, họ liền mỉm cười chào hỏi. Mãn Mãn dậy rồi à, có đói không? Người lên tiếng là người đàn ông đã mang bữa tối cho họ hôm qua. Nghe Tần Lễ Tinh nói, đây là chú của cô xuống đến tầng 1, nhìn những người đang tiến đến chào đón, Ngô Mãn có chút căng thẳng, cảm nhận được Tần Lễ Tinh nắm chặt tay mình hơn, cô mới dần dần thả lòng. "Chào chú à." Người phụ nữ đứng bên cạnh chú lập tức tiếp lời. "Trong bếp đã chuẩn bị sẵn món cháu thích, dì đã bảo họ làm ngay rồi, lát nữa là có thể ăn cơm." Người phụ nữ này trông rất giống Tống Nhã Vân, mắt bà đỏ hoe, nhưng khi nhìn thấy Ngô Mãn thì vẫn mỉm cười. "Mãn Mãn, về nhà rồi thì đừng câu nệ, cứ thoải mái nhé." Ngô Mãn dạ một tiếng. "Dì hai, chào dì." Mắt Tống Nhã Kỳ lập tức ngấn lệ. Bà tiến lên một bước, ôm Ngô Mãn vào lòng. "Mãn Mãn, về nhà là tốt rồi, về nhà là tốt rồi." Bà ôm chặt Ngô Mãn. "Mọi người đều rất nhớ cháu." Ngô Mãn do dự một chút, rồi cũng ôm lấy người phụ nữ. "Dì đừng buồn nữa." Tống Nhã Kỳ buông cô ra, lập tức lau nước mắt trên khóe mi. "Phải, ngày vui như thế này thì nên vui vẻ mới đúng. Bước được bước đầu tiên." Trong lòng Ngô Mãn dần dần thoải mái. Tần Lễ Tinh vẫn luôn đi bên cạnh cô, không chủ động lên tiếng. Chỉ khi nào Ngô Mãn ấp úng, anh mới đúng lúc giúp cô giải vây. Chẳng mấy chốc, nhà bếp đã dọn xong món. "Mọi người ngồi vào bàn ăn." Tống Nhã Kỳ nói, "Bữa cơm này, chúng ta đã đợi rất lâu rồi." Bà cầm đũa gắp thức ăn vào đờ ứa cho Ngô Mãn. "Nhanh nếm thử xem có hợp khẩu vị không. Mợ của cháu đặc biệt mời đầu bếp từ trong nước sang đấy." Ngô Mãn lại nhìn người phụ nữ ngồi bên cạnh Tống Nhã Kỳ. Bà ấy đang dịu dàng nhìn cô, mỉm cười, "Nếu Mãn Mãn không thích, mợ sẽ đi tìm thêm mấy đầu bếp nữa. Chỉ cần cháu vui là được." Ngô Mãn nhìn món ăn trong bát, nở nụ cười thoải mái đầu tiên. "Cảm ơn mợ, cháu rất thích." Bữa cơm này diễn ra trong không khí vui vẻ hòa thuận. Ăn cơm xong, mọi người lại ngồi trên ghế sofa. Ngô Mãn mím môi, cô nhìn Tống Nhã Kỳ, người vẫn luôn nắm tay mình. "Dì hai, mẹ cháu bà ấy, cô không biết nên mở lời hỏi như thế nào." Tống Nhã Kỳ khẽ thở dài. Bà nói, "Chuyện này nói ra thì dài lắm. Năm đó sau khi cháu bị lạc, mẹ cháu đã suy sụp. Năm đó, việc Ngô Mãn bị lạc là một sự kiện lớn ở Xương Thành. Lúc bấy giờ Internet vẫn chưa phát triển như bây giờ, chủ yếu dựa vào các kênh truyền hình, phát thanh và báo chí. Những gì có thể làm thì họ đều đã làm hết sức rồi. Nhưng vẫn không tìm thấy Ngô Mãn ở đâu. Thậm chí tất cả các con sông lớn nhỏ ở Xương Thành, nhà họ Tống và nhà họ Ngô đều đã cho người lặn tìm mấy lần. Vẫn không tìm thấy." Lúc đó, Tống Nhã Vân đã xuất hiện ảo giác. Cho đến một ngày, cuối cùng cũng nhìn thấy một bóng dáng rất nhỏ trong một đoạn video giám sát. Không nhìn rõ mặt, nhưng Tống Nhã Vân rất chắc chắn đó là Ngô Mãn. Họ lần theo đoạn video này điều tra rất nhiều, cuối cùng mới điều tra ra được Ngô Mãn bị bọn buôn người bắt cóc. Nhưng khi họ vất vả lắm mới tìm được bọn buôn người đó thì chúng đã chết. Cũng không nói ra tung tích của Ngô Mãn, nhưng có thể chắc chắn rằng Ngô Mãn vẫn còn sống. Lúc bấy giờ, Tống Nhã Vân vẫn luôn ôm một tia hy vọng. Sau khi ly hôn với Ngô Phong Lâm, bà ấy đã bắt đầu hành trình tìm kiếm dài đằng đẵng. Bà ấy gần như đã lật tung cả thế giới lên, nhưng vẫn không tìm thấy tung tích của Ngô Mãn. Cho đến vài năm trước, bà ấy vô tình nhìn thấy một cô gái trẻ chia sẻ trải nghiệm của bản thân trên mạng. Sau bao nhiêu khó khăn vất vả, cuối cùng cũng đã tìm được đường về nhà. Quan trọng hơn là bức ảnh nghi phạm mà cô gái đó đăng lên chính là nghi phạm đã bắt cóc Ngô Mãn năm xưa. Lúc đó Tống Nhã Vân đang ở đây, sau khi nhìn thấy lập tức mua vé máy bay nhanh nhất đến nơi cô gái đó ở, hỏi cô ấy có tin tức gì của Ngô Mãn không. Không ngờ thật sự có, chỉ là lần này về nước, tâm lý của Tống Nhã Vân đã hoàn toàn sụp đổ. Đợi đến khi họ nhận ra có điều không ổn thì Tống Nhã Vân đã phát điên. Tống Nhã Kỳ nói, lúc đó chúng ta cũng bận, toàn bộ sản nghiệp của nhà họ Tống đều chuyển ra nước ngoài. Chúng ta đang gấp rút ổn định chỗ đứng, nên lần đó đã không cùng mẹ cháu về nước. Vì vậy chúng ta cũng không biết người đó đã nói gì với mẹ cháu. Cho đến sau này, nghe những lời nói lộn xộn lúc tỉnh lúc mê của mẹ cháu, chúng ta mới đại khái ghép lại được một số thông tin. Năm đó, Tống Nhã Vân đã tìm được cô gái trẻ kia. May mắn là cô gái đó là một người rất thông minh. Hơn nữa lúc đó là người lớn nhất trong số những đứa trẻ. Đương nhiên nhớ được nhiều chuyện hơn. Cô ấy nói, cô ấy nhớ có một cô em gái, chính là Ngu Mãn trong bức ảnh của Tống Nhã Vân. Cô ấy nói Ngu Mãn vì sợ hãi mà bị sốt cao. Lúc đầu tên tội phạm kia có mua thuốc cho Ngu Mãn uống. Nhưng Ngu Mãn bị dị ứng thuốc, nổi mẩn đỏ khắp người, thoi thóp, chúng sợ Ngu Mãn chết trên xe sẽ xui xẻo. Nên khi đi ngang qua một vùng quê nào đó không rõ tên, đã tùy tiện vứt cô ở ngoài đồng. Sau đó thì không còn sau đó nữa. Đọc full tại Chuân Phao, vì rằng sau khi trở về, mẹ cháu bắt đầu xuất hiện ảo giác, cũng đã tự tử mấy lần, may mắn đều được cứu sống. Về sau, chúng ta cũng không dám nhắc đến chuyện trong nước trước mặt bà ấy. Bởi vì chỉ cần nhắc đến một chút thôi, bà ấy sẽ trở nên bất thường. Hơn nữa, họ cũng rất đau khổ, cộng thêm công việc bận rộn, nên đã cố tình tránh chuyện trong nước. Kết quả lại bỏ lỡ lúc Ngu Mãn mới trở về. Nếu không phải lần này Tống Nhã Kỳ về nước tham dự đám cưới con trai của một người bạn cũ, thì có lẽ họ còn phải mất một thời gian nữa mới phát hiện ra. Còn về Ngu Phong Lâm, họ đã sớm cắt đứt quan hệ. Ông ta càng không thể chủ động nói chuyện này với họ. Lúc Tần Lễ Tinh tìm đến cửa, họ đã dùng quan hệ của mình để điều tra. Ngu Mãn vừa trở về đã bị đưa đi kết hôn thương mại. Ông ta căn bản không coi Ngu Mãn là con gái, mà chỉ là một công cụ để lợi dụng mà thôi. Nói đến đây, trên mặt mọi người ít nhiều đều lộ ra vẻ đau khổ kìm nén. Điều duy nhất đáng an ủi là nhà họ Tần cũng coi như là bạn bè nhiều năm. Tuy rằng cũng đã lâu không liên lạc, nhưng gia phong nhà họ Tần nghiêm khắc. Đứa trẻ này cũng coi như là đàng hoàng tử tế. Tay chân Ngu Mãn lạnh ngắt, mặt không còn chút máu. Tất cả những lời muốn nói đều nghẹn lại trong cổ họng, nhưng lại không thể thốt ra được một câu. Cô cảm thấy choáng váng. Tần Lễ Tinh nhận thấy trạng thái của Ngu Mãn có chút không ổn. Anh đưa tay ra nắm lấy tay cô. Mãn Mãn, Ngu Mãn hoàn hồn, cúi đầu đáp nhỏ một tiếng. Tống Nhã Kỳ xoa tóc cô. Cháu yên tâm, tình trạng của mẹ cháu hai năm nay thực ra đã ổn định hơn nhiều rồi. Bây giờ cháu cũng đã trở về, chắc chắn bà ấy sẽ nhanh chóng khỏe lại thôi. Tần Lễ Tinh nhìn đồng hồ trên cổ tay. Anh nói, dì hai, mợ, cậu, chú, thời gian không còn sớm nữa. Gần đây mọi người cũng mệt rồi. Nghỉ ngơi sớm đi à? Thực ra bây giờ thời gian vẫn còn sớm, nhưng mọi người đều biết cần phải dành một chút thời gian để tiêu hóa những chuyện đã xảy ra hôm nay, đặc biệt là Ngu Mãn. Tống Nhã Kỳ gật đầu. Cũng đúng, hai đứa vừa đến, chắc chắn cũng mệt rồi. Lên lầu nghỉ ngơi sớm đi. Bà lại xoa đầu Ngu Mãn. Đừng suy nghĩ nhiều, sau này gia đình chúng ta sẽ sống tốt. Ngu Mãn gật đầu, cùng Tần Lễ Tinh đi lên lầu. Nhưng khi đi đến cửa phòng Tống Nhã Vân, cô dừng bước. Phòng của họ thực ra là ở cạnh nhau. Tay Ngu Mãn đặt trên tay nắm cửa, nhưng vẫn luôn không mở cửa. Đột nhiên, mờ u bàn tay cô được bao phủ bởi một bàn tay ấm áp. Là tay của Tần Lễ Tinh. Tần Lễ Tinh nắm tay cô, nhẹ nhàng ấn xuống, cửa liền được mở ra. Bên trong chỉ bật đèn ngủ, rất mờ tối. Người chăm sóc đang ngồi bên cạnh chơi điện thoại, thấy hai người bước vào, cô ấy rất biết ý cầm đồ đạc của mình đi ra ngoài. Ngu Mãn đi đến ngồi bên giường, cô cúi đầu nhìn Tống Nhã Vân, Bà ấy vẫn đang hôn mê, nhưng vẫn luôn ôm chặt con búp bê vải trong lòng. Nước mắt đến nhanh hơn cô tưởng tượng. Tần Lễ Tinh lau nước mắt cho cô. Anh nhìn chiếc giường của người chăm sóc. Hỏi, hay là tối nay chúng ta ngủ ở đây nhé? Ngu mãn cúi đầu, Tần Lễ Tinh ngồi xổm trước mặt cô. Anh nói, giường của người chăm sóc cũng rất rộng. Anh rất gầy, em nhường cho anh một chút chỗ là được rồi. Em trông mẹ, anh bên cạnh em. Được không? Ngu mãn cũng nhìn chiếc giường của người chăm sóc. Tần Lễ Tinh liền vùi mặt vào lòng bàn tay Ngu mãn. Cọ cọ nói không rõ ràng. Cứ coi như em đồng ý với anh một điều ước. Được không? Thực ra đó là điều ước của cô. Tần Lễ Tinh luôn có thể chính xác nói ra những lời trong lòng cô bằng một cách khác. Và cách này khiến Ngu mãn cảm thấy rất thoải mái. Cô nói, được. Lúc này Tần Lễ Tinh mới ngẩng đầu lên khỏi lòng bàn tay cô. Cười đến cong cả mắt. Vậy anh ra ngoài bảo họ thay ga giường. Em cứ ngoan ngoãn ngồi ở đây. Được không? Ngu mãn gật đầu. Em đợi anh. Đọc full tại Chuân Phao. Vì dân Tần Lễ Tinh đứng dậy. In một nụ hôn lên trán cô. Dứt khoát xoay người bước rời khỏi phòng ngủ. Trong phòng ngủ lại chỉ còn lại Ngu mãn và Tống Nhã Vân. So với lần đầu tiên bước vào phòng trong trạng thái suy sụp, bây giờ cô đã bình tĩnh hơn rất nhiều. Ngu mãn nhìn Tống Nhã Vân. Bà nội nói quả nhiên không sai. Cô thật sự rất giống Tống Nhã Vân. Cô đưa tay ra, chỉnh lại chăn cho Tống Nhã Vân. Im lặng một lúc, rồi đưa tay lấy con búp bê vải trên ngực bà. Muốn để bà ngủ ngon hơn. Nhưng bà ấy ôm con búp bê rất chặt. Chỉ cần hơi có động tác lấy ra, bà ấy sẽ tỏ vẻ bất an trong giấc ngủ. Ngu mãn đành phải từ bỏ. Cô hít sâu một hơi, nắm lấy cổ tay mảnh khảnh của người phụ nữ, nhẹ nhàng nâng tay bà ấy lên, rồi áp mặt mình vào lòng bàn tay bà. Cô khẽ nói, mẹ, con về rồi, mẹ cũng mau chóng trở về nhé. Tống Nhã Vân và cô của ngày xưa đã cùng lạc lối trong đêm sốt cao triền miên đó. Nhưng may mắn thay, mọi thứ vẫn còn cơ hội để cứu vãn. Cô cũng là đứa trẻ được yêu thương, được người khác nhớ đến. Cách chương.